Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 253, lại là Bành Bành. Lúc nào đem hắn cá mực xào? Ba ba, ta tắm rửa xong, nói nhanh một chút nói. Lưu Hành cùng Hí Khúc kiểu hát kết hợp, lại có dạng gì ca khúc? Cùng ba ba tiếng thảo luận vui lai liễu kình, Dương Nhược Y về đến nhà còn cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ba ba nói với nàng đợi chút nữa lại nói tiếp nói. Nàng liền vội vàng tắm rửa xong, đã lưu dài không ít tóc đều không có thổi khô, tùy hiện co lại đến, hướng phía trước đỉnh đầu đẩy, tiếp lấy dùng cái kẹp kẹp một chút, sau đó nàng liền lê lấy dép lê, hùng hùng hổ hổ chạy đến phòng bếp. Dương Hàm vừa mới cho nữ nhi làm xong bữa ăn khuya. Bất quá, đêm nay hắn không có khiến cho quá phức tạp, cũng chỉ là rất phổ thông rau xanh nấu bát mì đầu. Sau đó phía trên lại kẹp trên một khối lớn lúc ăn cơm tối liền chuẩn bị xong mang xương hương sắc. Sườn lợn rán, cuối cùng vung điểm bạch chi ma cùng hành thái sinh hoạt muốn có chút phẩm vị. Lấy gấp cái gì? Một bên ăn, ba ba một bên nói cho ngươi. Dương Hàm cười híp mắt đem cái này một chén lớn mặt bưng ra, bày ở bàn ăn lên, còn dùng khăn lau lau sạch sẽ đáy chén lưu lại vệt nước. Hoa, wow, thơm quá a! Dương Nhược Y mình đi trừ độc bát trong tủ cầm đũa. Nàng mừng khấp khởi ngồi xuống, một bên lột lấy tay áo, còn một bên ở nơi đó liếm miệng. Bất quá, muốn ăn như gió cuốn trước đó. Nữ hài nhi dừng một chút, nàng đem đũa gác lại, hùng hùng hổ hổ chạy đến gian phòng của mình. Không được, trước tiên cần phải chụp ảnh, ta muốn phát cho Thu Đồng tỷ nhìn, nàng nói với ta hồi ma đều sau cơm nước trở nên kém, đến cho nàng hiểu hiểu trông mà thèm. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, tiểu ác ma đồng dạng cười. Dương Hàm cũng bớt thì giờ đem mình guitar cầm tới, chờ nữ nhi phát ảnh chụp, chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm, Dương Hàm mới chậm rãi cùng với nàng nói tiếp vừa rồi không có thảo luận xong chủ đề. Hí Khúc kiểu hát nhưng thật ra là có thể phân chia đến dân tộc kiểu hát cái này một khối. Nhưng có khác với dân ca, nó bởi vì hí khúc khác biệt, địa vực khác biệt, tạo thành kiểu hát thiên biến vạn hóa, đều có các đặc sắc, rất khó cho bọn hắn làm một cái thống nhất tường thuật tóm lược. Nhưng hí khúc dung nhập hiện đại, ca khúc được yêu thích cũng là tất nhiên, bởi vì lưu hành kiểu hát cần sửa cũ thành mới, mà hí khúc cũng cần truyền thừa cùng phát triển. Bọn họ năng lượng liên kết đủ rất tốt xúc tiến lẫn nhau phát triển. Người thấy trên thị trường có rất nhiều nếp xưa ca khúc, bọn họ sáng tác người kỳ thật cũng là tại làm lấy phương diện này cố gắng. Dương Nhược Y cắn một miệng lớn sườn lợn rán, một bên say sưa ngon lành ăn, một bên say sưa ngon lành nghe ba ba giảng bài, vẫn không quên tích cực đặt câu hỏi. Vậy ngươi có ghi qua dạng này ca sao? Ba ba đều viết qua lưu hành cùng dân ca kết hợp. Cái kia hẳn là cũng có ghi qua hí khúc mới đúng. Hắn đều cùng quán trà các gia gia thường xuyên hát hí khúc. Các loại, Dương Nhược Y nhớ tới ba ba trước đó hát qua một ca khúc. Đúng nga, ba ba, người trước kia hát cái kia thủ, tham thanh thủy hà. Có phải là liền là lưu hành cùng hí khúc kết hợp? Cái kia không phải, cái kia thuộc về kinh thành tiểu khúc. Dương Hàm lắc đầu, mỉm cười nói, ngươi muốn nghe, ba ba cho ngươi xuất hiện hát một bài. Hắn cầm guitar tới, chính là chuẩn bị muốn cho nữ nhi phơi bày một ít. Bất quá, Dương Nhược Y trông thấy ba ba bắt đầu đem làm guitar, con mắt của nàng lập tức lại phát sáng lên. Ba ba, chờ một chút, ta cho ngươi chụp một cái video ngắn. Nữ hải nhi hứng thú bừng bừng cầm điện thoại di động lên. Trước đó Hà tỷ không phải gọi chúng ta đều làm một cái video ngắn tài khoản, cùng Trương Thúc Thúc công ty bọn họ hợp tác mở rộng sao? Ta nhìn An Vân đại ca bọn hắn đều phát rất nhiều video, mà lại nhân khí cũng rất cao. Ngươi cho ta chụp làm gì? Ta là không cần phát video. Ta không có cùng Vi Thôi làm hợp tác. Dương Hàm ngại phiền phức. Ai nói cho ngươi phát a? Ta chụp đương nhiên là ta phát nha. Dương Nhược Y một bên cúi đầu phủi đi điện thoại di động. Một bên Lý Trực khí tráng nói. Ngươi cũng không cần mù lẫn vào những này. Bình thường lên lớp bận rộn như vậy. Có rảnh rỗi nghỉ ngơi nhiều. Chơi chơi đùa cũng tốt. Dương Hàm cau mày nói. Tâm hắn thương nữ nhi đâu. Bình thường Dương Nhược Y làm việc quá đầu nhập. Quá liều mạng. Lại thêm còn phải đi học. Đều không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Dương Hàm đều nghĩ buộc nữ nhi đi chơi game thư giãn một tí. Thế nhưng là. Nhà hắn khuê nữ không là ưa thích chơi đùa người. Hoặc là nói trước kia đi theo Bành Học Viễn. Đường Văn Phi chơi qua một chút hưu nhàn loại điện thoại trò chơi nhỏ. Nhưng bây giờ nàng càng thích vùi đầu vào mình thích sự nghiệp bên trong. Không phải sao? Dương Nhược Y còn biện bạch nói. Chơi cái gì trò chơi a? Cái kia lão ở nơi đó qua quan. Cỡ nào nhàm chán? Vì thôi cái này video ngắn tốt chơi nhiều rồi. Ta nhìn cách căn tháp na các nàng chụp tiểu kịch trang. Siêu có ý tứ, Phi Phi còn khách mời nữa nha. Không nói cái này, ba người tranh thủ thời gian hát, ta đều đã chuẩn bị kỹ càng chụp. Dương Nhược Y tràn đầy phấn khởi nâng điện thoại di động. Đối ba nói, Dương Hàm lắc đầu bất đắc dĩ, cười nói, ngươi thật muốn chơi video ngắn, ta đề nghị ngươi không chỉ là chụp ta ca hát những cái kia. Ngươi cùng ba những cái kia đối thoại cũng có thể tại biên tập bên trong thêm vào. Ngươi những cái kia người xem, fan hâm mộ, khẳng định thích xem chúng ta hai cha con lẫn nhau đổi. Thật sao? Ai nha, ta tại sao không có nghĩ đến? Cái kia ba người đem vừa rồi những lời kia lặp lại lần nữa. Chúng ta lại nhau nhau một lần. Dương Nhược Y mở to hai mắt nhìn. Tốt như chính mình mất bao nhiêu khối tiền đồng dạng. Hối hận nói. Lại đến một lần liền không chân thật. Lần sau đi. Dương Hàm dở khóc dở cười nói. Ngươi liền ghi chép ta ca hát là được rồi. Mấu chốt là đằng sau biên tập thời điểm muốn hạ điểm công phu. Tỉ như ngươi chụp 5 phút đồng hồ hoặc là 10 phút đồng hồ tài liệu. Đừng một mạch phát lên cho khán giả nhìn. 5 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ, cái này không gọi video ngắn. Ngươi muốn suy nghĩ một chút biên tập làm sao làm. Đem cái này 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ tài liệu. Cắt thành tinh hoa nhất 1 phút đồng hồ. Dạng này khán giả nhìn mới sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Dương Hàm không có vội vã hát. Hắn hào hứng tới, liền cũng chuẩn bị cho nữ nhi trên một đường video ngắn khóa. Thế giới này video ngắn, vẫn là cha ngươi gọi ngươi Trương Thúc Thúc làm. Có thể nói cha ngươi mới là khai sơn thủy tổ. Cho ngươi tốt nhất chơi như thế nào chuyển video ngắn khóa. Đương nhiên cũng là nhiều nước Á. Làm sao cắt, dài như vậy, cắt thành ngắn như vậy. Dương Nhược Y lại không giống nghe thanh nhạc khóa như thế nghe được rất đầu nhập. Nàng là một mặt mờ mịt, lông mày còn nhíu lại. Cảm thấy rất phiền phức. Cắt video đương nhiên là muốn dùng. Dương Hàm nói một chút thế giới này thường dùng một chút cắt video tiểu công cụ. Hắn trước kia mình cắt video cho nữ nhi làm nhật ký trưởng thành ghi chép thời điểm đều có nghiên. Cứu, những này cụ thể dùng như thế nào? Ngươi muốn chơi, ba sẽ dạy ngươi. Nhưng nếu như ngươi cảm thấy 10 phút đồng hồ cắt thành 1 phút đồng hồ có chút lãng phí. Cũng có thể cắt thành 2 cái 1 phút đồng hồ, hoặc là 3 cái, chia thượng trung hạ 3 tập đến thượng truyền. Dạng này cũng có chỗ tốt. Người khác nhìn ngươi trên tập hoặc là bên trong tập, nếu như cảm thấy hứng thú, liền biết chút tiến ngươi trang chủ đi tìm cái khác tập. Sau đó chú ý ngươi khả năng liền sẽ gia tăng rất nhiều. Dương Hàm không có chú ý tới nữ nhi không hứng lắm biểu lộ. Hắn còn giảng được mặt mày hớn hở, thao thao bất tuyệt, Được rồi, những này ta tìm Bành Bành giúp ta làm. Hắn thường xuyên chụp video. Hẳn là hiểu những này, mà lại lần trước ngươi báo danh video, còn là hắn hỗ trợ làm đâu. Dương Nhược Y lắc đầu, lựa chọn không đem mình có hạn tinh lực đặt ở cái này đốt não vấn đề bên trên. Thật là hết chuyện để nói, Dương Hàm lúc đầu đều kém chút quên chụp Bành Học Viễn tiền lương tháng này. Tìm Bành Bành làm gì? Công ty nuôi một nhóm lớn sẽ làm video người. Quay đầu ta tìm một cái, chuyên môn phụ trách cho ngươi trợ thủ. Dương Hàm chua chua nói, giống như muốn chụp Bành Học Viễn tiền lương có chút khó a. Tiểu tử này vẫn là rất chịu trách nhiệm, cứ việc Ngũ Mậu Tài cùng Quách Như Hà đều trở về. Hắn mỗi cuối tuần nghỉ đều có đi quán trà hỗ trợ. Nếu không, chép hắn cá mực, người ta quán trà nhân viên thu chi đều trở về. Chỗ nào dùng đến ngươi? Nhưng thật ra là Dương Hàm mình quên. Hắn để Ngũ Mậu Tài mỗi tháng cho Bành Học Viễn tiền lương. Cũng không từng đứt đoạn. Bành Học Viễn đều không biết mình là không phải muốn tiếp tục làm tiếp. Nhưng bắt người nương tay, mà lại Dương thúc thúc cho tiền lương cùng ngày lễ tiền thưởng cũng không ít. Hắn cũng không bỏ được cùng Dương Hàm sách cái này. Liền ngầm thừa nhận là mình còn bị thuê người. Ngoan ngoãn mỗi cái tuần lễ đi làm. Ngay tại Dương Hàm ở nơi đó suy nghĩ chủ ý xấu thời điểm, Dương Nhược Y thúc giục, ba ba, ngươi nhanh lên hát a, mặt của ta đều muốn lạnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.